Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1153 lại là ngũ tử đăng khoa. Isco ngay tại Real Madrid, ba tiền vệ phòng ngự phía trước một vùng tới lui. Vừa nhìn thấy Xabi Alonso muốn trực tiếp đá mạnh, hắn bản năng nhìn về phía trước đi, phát hiện Dương Dương đang định muốn khởi động bắn vọt. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, bởi vì Barca sau lưng đứng không rất lớn, nhưng Xavi kịp thời phản đoạt, ra chân đem Xabi Alonso truyền sang ngăn cản xuống dưới. Lần này phản đoạt bóp chết Real Madrid một lần nảy sinh bên trong tiến công, cũng đưa bóng giữ lại tại Real Madrid khu vực nguy hiểm bên trong. Isco khoảng cách gần nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất. Trước tiên hướng phía bóng ra nhào tới, Iniesta cũng đồng dạng khoảng cách rất gần, cũng đồng dạng xông lên phía trước, nhưng lại so Isco chậm một bước, bị Malaga người ngăn tại sau lưng, nhưng Barca giữa trận một mực sau lưng Isco muốn gạt mở hắn. Nhưng Isco lại bất vi sở động, ngược lại thuận thế đưa bóng ngừng hướng phía trước mình, quay người đuổi theo. Busquets vẫn luôn tại vị trí của mình. Tại Isco cùng Iniesta đoạt cầu thời điểm, hắn trước tiên hướng phía Isco ngang nhiên xông qua. Khi hắn nhìn thấy Malaga người cướp được cầu, còn dẫn bóng muốn hướng phía trước thời điểm, hắn dòm chuẩn thời cơ, lập tức ra chân. Isco dẫn bóng năng lực sở dĩ làm cho người sợ hãi thán phục, một nguyên nhân rất quan trọng chính là phản ứng của hắn thật nhanh. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, hắn đều có thể cấp tốc làm ra ứng đối. Có đôi khi thậm chí cảm giác không phải căn cứ phòng thủ cầu thủ động tác đi làm ra phản ứng, mà là hắn đã sớm chuẩn bị, dụ làm phòng thủ cầu thủ dẫm vào hắn nâng lên bố trí tốt trong hố. Thật giống như Busquets lần này. Ra chân cắt bóng nắm giữ thời cơ rất khá, nhưng lại phảng phất bị Isco nâng lên biết như vậy, vượt lên trước một bước đưa bóng hướng bên trái của mình khẽ chụp, trực tiếp liền tránh khỏi Busquets một cước này phòng thủ. Xavi một đường trở về thủ đến Busquets bên cạnh thân, muốn giáp công Isco, đưa bóng cho gãy xuống, nhưng Isco tải chụp qua Busquets về sau, chân trái lại đem cầu cho chụp trở về, chân phải nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, cả người cắt đi vào Xavi cùng Busquets ở giữa. Cầu nhưng như cũ bị hắn vững vàng khống chế bên phải chân. Quá khứ một đoạn thời gian, Isco đều có vô ý thức tăng cường thân thể của mình huấn luyện, nhất là chi trên lực lượng đối kháng. Cái này dẫn đến hắn tại Busquets cùng Xavi ở giữa cũng không có tùy tiện liền ngã địa. Cái này trước kia là không thể nào. Thân thể bảo trì lại cân bằng về sau, Isco trong lúc vội vàng giơ lên một chút đầu, thấy được trước mặt Dương Dương lại về tới cùng Barca trung vệ ngang hàng, thậm chí ẩn ẩn có lạc hậu một bước nhỏ vị trí. Thật là một cái thông minh gia hỏa. Nếu như lúc này Dương Dương bởi vì vừa rồi một lần kia khởi động bắn vọt mà ở vào việt vị vị trí kia, Isco sẽ rất khó xử lý. Nhưng thời khắc mấu chốt, Dương Dương chưa hề đều không để người thất vọng qua. Hắn vậy mà đã về tới không có việt vị vị trí, hơn nữa còn đang hướng phía Isco. So với thủ thế, Isco chỗ nào sẽ còn do dự, trực tiếp chân phải một cái chọn truyền, dùng sức đưa bóng hướng phía trước đá. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Dương cấp tốc khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước gai. Không có việt vị, Real Madrid có cơ hội. Dương Dương không có việt vị, nhưng Puyol, Alves cùng Pique đều còn tại về truy. Barcelona cũng là vô cùng gấp gáp, nhìn xem lần này Dương Dương xử lý như thế nào. Vọt thẳng đến ở ngoài vùng cấm vây, Dương Dương mới vọt tới Isco một cước này truyền bóng điểm rơi phụ cận. Nhưng Alves cùng Puyol đều đang liều mạng về truy, cái này khiến Dương Dương rất khó đi ngừng cầu. Thế là hắn cay khó ló cái khôn, trực tiếp nghênh đón rơi xuống bóng ra, ra chân vẩy một cái. Một cước này chọn cầu càng nhiều là muốn đem cầu cho chọn qua Pion, để cho mình có thể biến hướng, cho nên chọn tương đối nhẹ. Pion cũng là quá sợ hãi, cả người dừng, nhưng Dương Dương lại vượt lên trước một bước, dùng thân thể chặn hắn. Bác Sa đội trưởng có thể nói là từ Dương Dương xuất đạo đến bây giờ, một đường nhìn xem hắn từ bừa bãi vô danh tân tú, lột xác thành hiện nay thế giới bóng đá số 1 đệ nhất nhân. Hắn nếm qua Dương Dương không biết bao nhiêu thua thiệt, cho nên cũng biết Dương Dương nguy hiểm. Nhưng có một chút, Quy Ong chưa hề đều là rất bình thường tự tin. Đó chính là hắn cùng Dương Dương tại trực tiếp thân thể đối kháng lúc, hắn chưa từng ăn thiệt thòi. Quá khứ cái này một phần nhận biết để Quy Ong thói quen muốn gánh vác Dương Dương. Thế là hắn cấp tốc dán lên tiến đến, muốn ngăn trở hắn, không cho Dương Dương quay người. Nhưng khi song phương vừa mới tiếp xúc lúc, Quion liền giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện, ở trước mặt hắn Dương Dương vậy mà liền tựa như là một tòa nguy nga đại sơn. Không chút nào vì hắn mà thay đổi, nhất là đương Dương Dương tại dừng lại cầu về sau, thân thể về sau trên thời điểm, hắn thậm chí ngay cả chống đỡ chi lực đều không có, trực tiếp liền bị gạt mờ. Tại thời khắc này, Quion cả người toàn thân phát run, bởi vì hắn phi thường rõ ràng ý thức được, đây là một cái cỡ nào nghiêm trọng phòng thủ sai lầm. Một khi bị Dương Dương chế tạo ra đứng không, này sẽ là phi thường chí mạng. Nhưng Quion bù đắp ý thức mãnh liệt đến đâu, kinh nghiệm của hắn lại phong phú. Trong khoảnh khắc đó, hắn căn bản không có biện pháp đi đền bù thân thể hai người đối kháng phương diện mạnh yếu chênh lệch. Hắn bị Dương Dương cho gạt mờ, mà Dương Dương thì là thành thạo xoay người, đoạt tại Pique ra chặn đường trực tiếp. Trực tiếp một cái ở ngoài vùng cấm vây chân phải rút bắn. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, liền thấy Dương Dương cấp tốc bày chân, đánh ra một cái đại lực rút bắn. Pique cứ việc trước tiên liền muốn đi đền bù Pion sai lầm, phủ kín Dương Dương sút gôn góc độ, nhưng lại cuối cùng vẫn là chậm một bước, bởi vì Dương Dương sút gôn vẫn luôn là hắn tối bị hậu vệ nhóm kiêng kỵ sở trường trò hay. Tất cả Real Madrid fan bóng đá, trên sân bóng tất cả cầu thủ đều nhìn chằm chằm Dương Dương, nhìn chằm chằm vùng cấm địa, bóng ra lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc bay về phía bác xa cầu môn. Nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm. Van Dijk đối với cái này cũng là bất ngờ, bởi vì hắn rõ ràng thấy là Pion chặn Dương Dương, nhưng làm sao đột nhiên liền để Dương Dương quay người lên chân gõ cửa đây. Nhưng lại nhiều ngoài ý muốn, đều không trọng yếu. Hắn liều mạng muốn phán đoán cầu thế tới, nhưng thực sự quá nhanh. Khi hắn đánh giá ra cầu lấy hướng là phía bên phải lúc, phi thân làm ra bên cạnh nhào, nhưng lại vẫn là chậm một bước, cầu cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc, chui vào bác xa cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để bạo phát. Goal, phút thứ 91, Real Madrid lại xuống một thành, 5-4, ông trời ơi! Nửa chặng sau Real Madrid ngay cả ném 3 cầu, bị Barca san đều tỷ số thành 4-4. Nhưng thời khắc mấu chốt, Dương Dương đứng ra, vì Real Madrid lại xuống một thành, 5-4, Real Madrid lại lần nữa dẫn trước. Cái này thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Dương Dương một cước này sút gôn phi thường xinh đẹp, cũng phi thường ngoài ý muốn. Dương Dương tại đánh vào một cầu về sau, cấp tốc xông về cầu môn, lại một lần đưa bóng trong môn bóng đá trực tiếp quơ lấy cướp đi. Cấp tốc chạy hướng về phía đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch, trực tiếp giơ lên cao cao trong tay bóng ra, cất tiếng cười to, ngũ tử đăng khoa. Hắn lại trình diễn một lần ngũ tử đăng khoa, hơn nữa còn là đối mặt Barcelona thời điểm. điều này có thể để hắn không cao hứng, không hưng phấn, không kích động. Bên sân Ancelotti cùng Zidane cũng đều đồng dạng kích động không thôi. Nhìn thấy Dương Dương chạy tới lúc, trực tiếp một trái một phải tiến lên, trực tiếp đem hắn ôm lấy. Ha ha, tiểu tử ngươi, làm tốt lắm a. Zidane tán phục nói, Ancelotti cũng là cười ha ha, càng không ngừng vỗ Dương Dương bả vai, thật lâu đều nói không ra lời. Đây là một trận khó khăn cỡ nào quyết đấu. Nếu như không có nửa chàng sau ba cái penalty cùng một chương hồng bài, kia Real Madrid khẳng định sẽ đoạt được 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, nửa chàng sau trọng tài chính vậy mà lại cho Real Madrid một chương hồng bài, đồng thời cho Barca ba cái penalty. Nhưng bóng đá thú vị ngay tại ở nơi này. Đường Barca ngay cả vịn ba cầu, tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển thời điểm. Tối hậu quan đầu Dương Dương giải quyết dứt khoát, càng quan trọng hơn là đêm nay Real Madrid 5 quả, toàn bộ đều là đến từ Dương Dương. Biểu hiện như vậy, tác dụng như vậy, ngoại trừ để cho người nổi lòng tôn kính bên ngoài, còn có nói cái gì đó. Ngũ tử đăng khoa, Dương Dương đêm nay biểu hiện đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung. Nhất là sau cùng, cái này dẫn bóng, Isco lần này dẫn bóng đột phá cố nhiên là xinh đẹp. Nhưng Dương Dương sau đó tại vùng cấm địa tuyến đầu xử lý mới là mấu chốt. Nhất là hắn gạt mở Puyol sau đó xoay người lên chân gõ cửa lần này, để chúng ta thấy được hắn làm nhất danh đỉnh cấp tiên phong năng lực cá nhân. Đúng vậy, Dương Dương vẫn luôn là lấy linh động vị trí chạy cùng xuất sắc phía trước cầu môn khứu giác lấy sơn, nhưng cái cuối cùng dẫn bóng để chúng ta nhìn thấy hắn xuất sắc tố chất thân thể. Đương nhiên, đồng thời chúng ta cũng không thể không cảm khái, Quy Ân đúng là già rồi. Puyol đứng tại Barca vùng cấm địa tuyến đầu, kinh ngạc nhìn điên cuồng gieo hò Real Madrid cầu thủ, trong lỗ tai tràn ngập như nước thủy triều, đến từ khán đài Real Madrid fan bóng đá tiếng hô hoán. Hắn từ đầu đến cuối đều không có chuyển qua vị trí. Hắn có thể tìm cho mình đến một đống lớn lý do. Tỉ như hắn bản mùa giải ra sân số lần ít đến thương cảm, thân thể không tại trạng thái, tỉ như hắn lập tức liền muốn đầy 36 tuổi. Hắn đã không tại mình trạng thái đỉnh phong, lại hoặc là Dương Dương. Nhưng tất cả những lý do này đều không thể thuyết phục hắn. Thuyết phục hắn cái này Barca đội trưởng, hắn thua bại bởi Dương Dương, cũng dẫn đến đội bóng thua mất trận đấu này. Có lẽ nguyên bản một trận chiến này kết quả tốt nhất là thế hòa. Nhưng bởi vì hắn lần này sai lầm, Barca thua, sau trận đấu sẽ không có bất luận kẻ nào đi trách cứ hắn. Bởi vì không có người sẽ đi oán trách một cái 36 tuổi lão tướng không phòng được đang lúc đỉnh phong Dương Dương, coi như muốn trách, cũng khẳng định là đi quái an bài hắn ra sân huấn luyện viên trưởng Martino. Trên thực tế, trận đấu này Puyol toàn trường cũng đỡ không nổi Dương Dương. Hơn nửa hiệp sai lầm cũng rất nhiều, mấy cái mất bóng đều cùng hắn thoát không được quan hệ. Đến mức Puyol đều cảm thấy, Dương Dương cuối cùng sở dĩ dám trực tiếp đưa lưng về phía hắn ngừng cầu, chính là ăn chắc hắn, rõ ràng chính là muốn đơn ăn hắn, quay người lên chân gõ cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Puyol chính là ngăn không được. Mặc dù hắn không tình nguyện lắm thừa nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận mình đã già sự thật. Cái này khiến hắn cảm thấy thương cảm, cảm thấy khổ sở. Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc, đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất một việc. Nhất là vào giờ phút này cảnh tượng như vậy bên trong, Quy ơi càng là cảm thấy tiếc nuối cùng hối hận. Nhưng đây chính là bóng đá. Pique chờ đồng đội đều đi tới an ủi Quy On. Cứ việc tranh tài thua, nhưng Barcelona hành trình vẫn còn muốn tiếp tục. Bởi vì bọn họ chiến trường không chỉ là La Liga, còn có càng quan trọng hơn Champions League. Bản mùa giải, Barca rất muốn nhất làm vẫn là vệ miễn Champions League. Bây giờ, La Liga đã thua, đại cục đã định, Champions League liền trở thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN